Chương 211, cái kia một mảnh ốc đảo. Các ngươi nơi này bái sư, Lưu Hành đứng bái Khương Ly câu nói này, đem Liêu tướng Nguyên hoàn toàn nện ngộ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Khương Ly chính là cái ý chí sắt đá, hắn quỳ 7 ngày đều không có hiệu quả, hiện tại cũng chỉ là muốn đem hắn đuổi đi mà thôi. Vì lẽ đó, phía trước cái kia lời nói, hắn là còn muốn vì chính mình tranh thủ một cái, thuyết phục Khương Ly. Lại không nghĩ, một kinh hỉ cứ như vậy nện ở trên đầu mình. Đông Liếu tướng Nguyên cũng coi là phản ứng cực nhanh, đại não còn chưa chuyển tới, hai chân liền khẽ con quỷ gối Khương Ly trước mặt. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Liêu tướng Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia ngồi trên ghế, lười biếng bên trong nhưng không thiếu tôn quý chi khí mê hồn nữ tử. Nàng cặp kia sáng tỏ trong mắt, nghiền ngẫm nửa híp, ánh mắt phóng ánh, nhưng mang một loại nói không rõ mông lung. Muốn bái ta làm thầy, về sau có thể phải nghe theo ta. Nếu có một ngày ta đối ngươi không hài lòng, thế nhưng là biết tùy thời đem ngươi trục xuất sư môn. Khương Ly chậm rãi nói. Ách, như thế nào không hài lòng? Liêu tướng Nguyên giờ phút này còn là thanh tỉnh chút, chớp mắt hỏi. Khương Ly khỏe miệng con cung câu đến càng thêm rõ ràng, xem ta tâm tình. Ngoạ tào Liêu tướng Nguyên vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Khương Ly, trong nội tâm dậm chân đấm ngực quả nhiên là sư tôn ta, cái này tính tình so ta khó phục vụ. Nhìn nàng tâm tình nói cách khác, từ giờ trở đi, hán vị này Liêu tướng thị thiếu chủ, liền phải cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ tốt nữ nhân này. Nếu không hạ chàng chính là bị trục xuất sư môn. Đỗ Nhi nhất định sẽ làm cho sư tôn tâm tình, một mực thật tốt. Liêu tướng Nguyên tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Đứng lên đi. Khương Ly tùy ý no y cái gì bái sư, cái gì quy củ, kỳ thật trong lòng nàng đều chẳng qua là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đa tạ sư tôn. Liêu tướng Nguyên trần chu đứng lên, đột nhiên chu môi ủy khuất nhìn về phía Khương Ly. Sư tôn, ta quỳ 7 ngày, thật đói thật mệt thật là khát. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, nhíu mày nói, thiên khí các ở phía đối diện. Thiên khí các không được không được. Ta hiện tại là sư tôn đệ tử, đương nhiên phải tùy thân hầu hạ, tức là hiếu kính, cũng là học tập linh giáo. Từ giờ trở đi, ta liền chuyển tới ở tại gia tiên lâu đi. Liêu tướng Nguyên lẽ thẳng khí hùng nói. Khương Ly ngước mắt, nhìn chăm chú nàng cái này thủ tịch đại đệ tử, trong nội tâm than thở, vô sỉ như vậy người, thật sự coi là thiếu chủ ngươi tùy ý. Khương Ly ngược lại là không có cự tuyệt. Dù sao, gia tiên lâu cũng không sợ thêm một người ăn uống. Đa tạ sư tôn. Liêu tướng Nguyên thấy Khương Ly đáp ứng, lập tức trong mắt sáng lên. Từng đạo tại gia tiên lâu nếm qua thức ăn ngon, tại hắn trước mắt bay tới bay lui, để hắn nhịn không được chẹp chẹp miệng. Chậc chậc. Khương Ly một mặt ghét bỏ nhìn xem Liêu tướng Nguyên dáng vẻ đó, gọi Cưu Hòa, để hắn đi chuẩn bị một bàn ăn, tốt cho ăn no đại đồ đệ của nàng. Ăn ngon ăn quá ngon sư tôn, ngươi từ chỗ nào mời tới đầu bếp ta cũng muốn đi tìm một cái. Hoa cái này gà quay, bên ngoài giòn trong mềm quả thực ăn quá ngon. Một bàn phong phú thức ăn ngon phía trước, Liêu tướng Nguyên một thân một mình được hưởng, một bên ăn vẫn không quên một bên tán thưởng. Cái kia đói bộ dạng. Để nhận lệnh đem hắn đồ vật chuyển tới thiên khí các quản sự, có một loại muốn nâng chán xúc động. Thực sự là quá mất mặt. Liêu tướng Nguyên là đông hoang tài đại khí thô đại thị tộc, vì sao bọn họ tu tập ngàn vạn sủng ái vào một thân thiếu chủ, nhưng cho người ta hiện ra một loại nạn dân cảm giác nhiều lần, thiên khí các quản sự đều có một loại muốn chạy trối chết cảm giác, thực sự là gánh không nổi cái mặt này a. Dẫn bọn hắn đem đồ vật buông xuống liền đi đi thôi. Nhìn ra thiên khí các quản sự xấu hổ, Khương Ly phân phó Cửu Hòa một tiếng. Phải. Cửu Hòa lĩnh hội, mang thiên khí các quản sự rời đi. Thiếu chủ, ngươi chậm chút, đừng nghẹn. Lúc gần đi, thiên khí các quản sự vẫn không quên nhắc nhở một câu. Liêu tướng Nguyên miệng đầy dầu, trong miệng bị nhét tràn đầy, dù cho nghe được hắn, QNZ không có ngẩng đầu nhìn hắn một cái, con mắt thủy chung là lưu lại trên bàn món ngon bên trên. Biết rõ biết rõ. Trong phòng, rất nhanh lại chỉ còn lại Liêu tướng Nguyên ăn như do củ ồ nờ âm thanh, nhìn xem hắn cái này tướng ăn, thật là khiến người ta cảm thấy rất có muốn ăn. Cuối cùng, chờ hắn ăn uống no đủ về sau, mới thỏa mãn vô vô tròn trịa cái bụng. No bụng nấc Khương Ly như mày, nhìn xem bất nhà ở hơi Liêu tướng Nguyên. Dạng này ra hỏa, đối người nói là Liêu tướng thị thiếu chủ, ai sẽ tin sư tôn, ta nhìn cái kia Cửu Hòa đối ngươi thái độ cực kỳ cung kính. Thậm chí là nói gì nghe nấy. Ngươi thật chỉ là gia tiên lâu bí thuật đại sư sao? Ăn no phía sau Liêu tướng Nguyên, giống như cũng biến thành thông minh một chu tờ Khương Ly nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ngươi là tại dò xét ta ngọn nguồn tự nhiên không phải. Ta là nghĩ đến, nếu sư tôn cùng cái này ra tiên lâu chỉ là quan hệ hợp tác, ta Liêu tướng thị nhất định muốn trọng kim, không so đo đại giới đem ngươi đào tới. Liêu tướng Nguyên cười híp mắt nói. Khương Ly liếc hắn một cái, chế nhạo, mới vừa vặn ăn xong ra tiên lâu mỹ vị món ngon, liền nghĩ muốn đào người hắc hắc. Liêu tướng Nguyên lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Đúng, ngươi phía trước đưa ra thiên kiêu hội là cái gì? Khương Ly trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi. Phía trước, tại Liêu tướng Nguyên nói lên cùng câu Nguyệt Lam duyên số lúc, nàng liền đối cái này hiếu kỳ. Chính là đông hoang các đại thị tộc mỗi trăm năm một lần thế hệ trẻ tuổi giao lưu, đến lúc đó các đại thị tộc tham dự tử đệ, biết tiến vào một cái không gian thần kỳ, ở nơi đó, chúng ta không thể công kích lẫn nhau, nhưng muốn ở bên trong so với ai khác có thể sống được càng lâu, hơn nữa có thế mang ra càng nhiều bà bối. Liêu tướng Nguyên hướng Khương Ly giải thích một câu. Khương Ly nghe ra mấy phần hào hứng, còn có loại này lịch luyện đương nhiên a lần tiếp theo thiên kiêu hội QNZ lửa xém lông mày, nửa năm sau liền sẽ bắt đầu. Nếu sư tôn QNZ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi. Liêu tướng Nguyên chủ động mời. Khương Ly nhìn về phía hắn, ta không phải đông hoang người, cũng có thể tham gia dùng Liêu tướng thị danh ngạch liền có thể. Liêu tướng Nguyên nháy mắt ra hiệu nói. Khương Ly câu môi cười một tiếng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Xem ra, nàng cái này đệ tử ngược lại là không có uổng phí thu. Quả nhiên là ta đổ nhi ngoan á. Khương Ly cười đến hai mắt híp lại. Liêu tướng Nguyên liền tại gia tiên lâu ở lại, nhiệm vụ hàng ngày chính là đi theo Khương Ly tu tập một chút sơ cấp khôi lỗi thuật. Bất quá, lúc trước Ngụy Tịch dạy Khương Ly thời điểm, chính là nuôi thả. Bây giờ, Khương Ly dạy Liêu tướng Nguyên càng là nuôi thả, cũng là Liêu tướng Nguyên thiên phú hơn người, mới có thể học được khôi lỗi thuật. Gia tiên lâu đấu giá hội thành công cử hành về sau, Khương Ly dễ dàng cho Liêu tướng Nguyên cùng một chỗ lên đường, tiến về Liêu tướng thị vị trí hỏa phương bộ. Kia là một mảnh sa mạc chi địa, tại mênh mông trong biển cát, tinh la mật bố cái này to to nhỏ nhỏ ốc đảo, sinh ra tại hỏa phương bộ từng cái thị tộc liền sinh tồn ở những này trên ốc đảo. Mà Liêu tướng thị, thì chiếm cứ mảnh này trong biển cát, lớn nhất, nhất vì nhiều ốc đảo. Mặt khác tại hỏa phương bộ thị tộc, đều thần phục tại Liêu tướng thị phía dưới, mỗi năm tiến cống.